ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Lương Thần nói tới đây, ngữ khí trong nháy mắt bình tĩnh xuống, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, trầm mặc hơn nửa ngày, như là hạ quyết tâm, sạch sẽ lưu loát nói. Cảnh Hào Hào, nếu em đi vào bệnh viện thăm Trầm Lương Điên, như vậy chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn, giữa hai người em chọn ai? Anh và cô ở cùng một chỗ, vĩnh viễn đều là không có cảm giác an toàn như vậy. Trầm Lương Điên giống như là một bom hẹn giờ ở đáy lòng anh, giống như có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào. Trong thời gian này, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, không yên bất an, lo được lo mất như vậy. Anh thật sự chịu đủ những ngày như vậy rồi. Anh vẫn nói với chính mình một chút, nhẫn nhịn một chút, nhưng hiện tại anh nhẫn đủ rồi nha. Cảnh Hào Hào không thể tin nhìn Lương Thần, có chút khó có thể tin anh lại dùng tình yêu của bọn họ để uy hiếp cô làm ra lựa chọn như vậy. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào hơi trở nên có chút tái nhợt, nhìn vẻ mặt của Lương Thần đánh giá hồi lâu, nhìn thấy giữa mặt mày người đàn ông đều là nghiêm túc, cô vẫn nhịn không được mở miệng, hỏi một câu. Lương Thần, anh nghiêm túc sao? Lương Thần không chút do dự, gật gật đầu. Ừ, anh lại có thể trả lời dứt khoát như vậy, tuyệt không dây dưa dài dòng. Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, lại mở miệng hỏi. Có phải bây giờ em đi bệnh viện nhìn Trầm Lương Điên, anh liền thật sự sẽ chia tay với em không? Lương Thần dừng không đến một giây, lại gật đầu. Ừ, anh thật sự rất muốn biết giữa anh và Trầm Lương Điên rốt cuộc người nào là quan trọng. Cảnh Hào Hào lập tức trầm mặc xuống. Cô không biết nên trả lời vấn đề anh như thế nào. Cô suy nghĩ tình yêu của anh và cô đối với anh mà nói rốt cuộc là quan trọng hay là không quan trọng. Cảnh Hào Hào trầm mặc càng lâu, đáy lòng Lương Thần càng trở nên càng lạnh. Đến cuối cùng, ánh mắt của anh hơi có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, nhẹ nhàng gật đầu, đánh vỡ trầm tính này. Hào Hào, em không lựa chọn được có phải không? Phải không em? Được rồi, để anh lựa chọn thay em. Lương Thần chậm rãi buông lỏng cánh tay đang nắm cầm Cảnh Hào Hào ra, chậm rãi lui về sau hai bước, sau đó vòng qua bàn ăn, đi đến sofa, cầm lấy áo khoác phía trên, khoác lên trên người, nhìn Cảnh Hào Hào ngồi yên trên ghế ăn cơm, nói. Anh không bức em, Hào Hào, anh đi. Nếu cô thật sự luyến tiếc anh, cô sẽ lên tiếng giữ lại. Lương Thần nghĩ đến đây, liền cắn chặt răng, mạnh mẽ bức bách chính mình đi về phía cửa. Cảnh Hào Hào nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của anh càng ngày càng xa, ngón tay cô cũng dần dần trở nên lạnh lẽo lên. Cảnh Hào Hào nghe được tiếng của cánh cửa chuyển động, cô soạt một cái kéo căng thân thể, theo bản năng muốn đứng lên đi ngăn cô lại. Nhưng Lương Thần lại ở trong nháy mắt kia, đột nhiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của cô nói. Hào Hào, anh thật hy vọng em là một cô gái không có quá khứ. Nếu em không có quá khứ, anh có thể không cần không có tự tin như thế. Anh nói như vậy, lại như là một cây dao hung hăng đâm vào tâm của Cảnh Hào Hào, làm cho cô nháy mắt, không thể nhúc nhích. Không có quá khứ, anh là đang để ý quá khứ của cô sao? Đúng vậy, anh là một người đàn ông vĩ đại như vậy, vốn có thể tìm một cô gái thuần khiết từ đầu đến cuối, chỉ yêu một mình anh. Cô không có tiền, không có thế, cái gì cũng không có, còn có quá khứ, thật là không xứng đáng với anh. Tự ti như là thủy triều thổi quét Cảnh Hào Hào, cô yên lặng rũ mi mắt xuống, không có lên tiếng. Thật lâu sau, Lương Thần thu lại tầm mắt từ trên mặt cô trở về. Anh chờ thời gian đủ lâu, cô vẫn không có lên tiếng giữ anh lại. Đáy mắt của Lương Thần hơi có chút lên men, sau đó mở cửa nhìn chằm chằm vách tường đối diện hành lang trong chốc lát, liền cất bước đi ra ngoài. Cảnh Hào Hào hơi nghiêng đầu một chút, nhìn bóng dáng của Lương Thần, cô rất muốn đứng lên, ôm thắt lưng anh, để anh ở lại. Cô ở trong tình yêu của bọn họ, hướng đến điều không có tự tin. Cô vẫn cảm thấy chính mình là không xứng với anh. Bản thân cô lúc biết thích anh, vẫn liều mạng cố gắng khiến cho chính mình trở nên dũng cảm. Nhưng một câu anh vừa thốt ra kia, trong nháy mắt liền giết sạch hết toàn bộ dũng khí cô thật vất vả, dùng khí lực tích tụ trong mấy ngày nay mà không còn một mảnh. Tay cô đặt ở trên bàn, muốn nắm thành quyền đầu cho chính mình một ít sức lực, lại phát hiện toàn thân mình lại có thể như là bị đinh trụ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Dưới đáy lòng cô rõ ràng vẫn luôn không có nắm chắc tình yêu của bọn họ. Khi cô ý thức được cô yêu anh, cũng đồng thời làm tốt để chuẩn bị tách ra với anh. Nhưng đã làm tốt chuẩn bị, vì sao vào lúc chia tay bây giờ? Vì sao đáy lòng cô còn có thể tuyệt vọng và đau đớn giống như vậy? Loại đau đớn này càng tuyệt vọng hơn khi mất đi Trầm Lương Niên, càng trí mạng hơn khi biết Trầm Lương Niên trật đường dây. Cô rất khổ sở, thậm chí cô không biết chính mình sai ở điểm nào. Cô thật sự rất muốn hỏi anh một chút. Anh rõ ràng biết quá khứ của cô và Trầm Lương Niên, rõ ràng biết cô yêu anh, vì sao anh muốn trêu chọc cô như vậy? Ở trong dây dưa của bọn họ, luôn không phải là cô chủ động đi trêu chọc anh. Cô muốn hỏi anh một câu, nếu anh ghét bỏ quá khứ của cô, vì sao anh còn muốn bắt đầu với cô? Vì sao còn muốn đối tốt với cô như vậy? Cho tới bây giờ Cảnh Hào Hào cũng không biết trong xương của mình lại có thể sẽ giống như một oán phụ. Chỉ trích một người đàn ông như vậy, thật ra hỏi thì như thế nào? Ý tứ trong lời nói của anh rõ ràng như vậy, chính là ghét bỏ cô thôi. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, im lặng không lên tiếng, ngồi ở trên chỗ ngồi. Cô có thể cảm giác được Lương Thần hơi xoay người, lúc đóng cửa tầm mắt dừng ở trên người cô thật lâu, sau đó mới chậm rãi kéo cánh cửa lại. Cạch một tiếng, toàn bộ trong phòng hoàn toàn im lặng xuống. Ngay trước đó không lâu, trong phòng này vẫn còn tràn ngập cảnh tượng triền miên thân mật của anh và cô khắp nơi, hiện tại lại đã rơi vào cục diện mỗi người đi một ngả như thế. Cảnh Hào Hào mơ hồ cảm thấy đáy lòng mình hơi hơi trở nên có chút lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu nhìn chỗ Lương Thần vừa mới ngồi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng nói: em cho là những gì em làm anh đều biết. Cô thật sự cho là anh biết? Cô ngàn dặm xa xôi đi Thượng Hải tìm anh, cô một thân một mình đi bệnh viện lấy vòng hạn chế sinh đẻ trong cơ thể xuống, cô tìm không thấy anh, vẫn không ngừng gọi điện thoại cho anh. Nhưng thật không ngờ đến cuối cùng đổi lấy chính là anh không tin. Lúc Lương Thần ở đây, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hiện tại anh đi rồi, cô mới dám tuôn rơi nước mắt xuống. Hóa ra, thương tổn thật sâu nhất trên thế giới này không phải phản bội cũng không phải không thích, mà là xa cách và lạnh lùng sau khi đã yêu cực hạn. Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông, sáng rỡ ấm áp, Lương Thần lại cảm giác được một cỗ lạnh thấu tâm. Anh không biết chính mình rốt cuộc đã dùng tâm tình như thế nào để nhìn con số màu đỏ trong thang máy nhảy lên từng số một. Anh cũng không biết chính mình mở bước chân gian nan, đi từng bước một ra khỏi tòa tiểu khu Cảnh Hào Hào như thế nào. Anh chỉ biết là sau khi mình ngồi lặng lặng ở trên ghế lái hồi lâu mới mơ mơ màng màng hồi thần lại, chính mình lại có thể bộc phát toàn bộ oán giận đè nén nơi đáy lòng mình. Tình yêu của anh và Cảnh Hào Hào nhìn như phát triển, thuận lý thành chương, nhưng đáy lòng anh không có một ngày an ổn. Từ sau khi anh biết chính mình yêu cô, chưa từng có nhẫn tâm với cô, đây là lần đầu tiên. Anh thật sự rất muốn biết đáy lòng của cô rốt cuộc có phải thật sự thương anh hay là không. Lương Thần dựa vào lưng xe, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt có một chút ướt át tràn ra. Qua hồi lâu, anh mới nâng tay lên, nhẹ nhàng lau quệt nước mắt nơi khóe mắt của mình. Lấy di động ra, gọi cho trợ lý một cú điện thoại, bảo anh ta dừng trang trí 8 giờ rưỡi vĩnh viễn. Cầu hôn đêm nay là không có. Cắt đứt điện thoại, Lương Thần thở ra một hơi thật dài, chậm rãi khởi động xe, dẫm chân ga, rời đi. Cảnh Hào Hào càng khóc càng thương tâm, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn, khóc thành tiếng, vẫn khóc đến cô cuối cùng, tinh bì lực tấn, Cảnh Hào Hào mới miễn cưỡng, cố đứng lên từ trên ghế. Cô nhìn thấy đống hỗn độn bị Lương Thần quét xuống đất, cháo anh nấu lan tràn cả mặt đất, nước canh đều đã khô khốc. Cô giật giật môi đi vào toilet, cầm khăn lau, ngồi xuồng trên đất, nhặt từng mảnh vụn chén kia, gom dồn lại rồi bỏ vào trong thùng rác. Sau đó dùng khăn lau đến khi sạch sẽ. Cảnh Hào Hào nhặt di động của mình từ dưới bàn ăn lên, đi vào phòng ngủ, mặc một kiện áo khoác, cầm túi sách của mình đi ra khỏi nhà. Cảnh Hào Hào đón một chiếc taxi trực tiếp đi đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn. Vào đêm Giáng sinh kia, Trầm Lương Điên đã đến quảng trường mình từng theo Cảnh Hào Hào ngắm mưa sao băng ngây người cả đêm. Mãi cho đến 3 giờ rạng sáng, chung quanh quảng trường đều vẫn là một mảng huyên náo. Trầm Lương Điên một mình lặng lặng dựa vào xe của mình, nâng đầu, nhìn đèn khổng minh được những đôi tình nhân thả ở trên trời nơi chân trời. Nghĩ đến lúc trước, chính mình và Cảnh Hào Hào thả đèn khổng minh hứa hẹn nguyện vọng. Nguyện một lòng, đến già cũng không chia tay. Đó là lễ Giáng sinh đầu tiên của anh và Cảnh Hào Hào. Cho tới bây giờ đều chưa từng nói yêu đương, đều là mối tình đầu của nhau. Anh vì lễ Giáng sinh kia chuyên sưu tập ở trên mạng rất nhiều sáng kiến, nhưng đến cuối cùng lại lựa chọn hình thức bảo thủ nhất. Mang Cảnh Hào Hào đi ăn một chút cơm, sau đó xem một bộ phim, cuối cùng đến quảng trường này cùng nhau thả đèn khổng minh với cô. Đêm Giáng sinh kia rất lạnh, tay và mặt Cảnh Hào Hào bị đông lạnh đỏ rực. Anh đau lòng để tay của cô vào trong quần áo của chính mình. Anh và cô dựa vào gần nhau như vậy, anh kìm lòng không đậu cúi đầu, hôn lên cánh môi cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của anh và cô. Lúc đó, chung quanh đều là tình nhân như vậy. Nhưng bạn gái của những người đàn ông kia lại không có xinh đẹp như Cảnh Hào Hào. Lúc ấy, anh tựa như nữ thần may mắn thật sự đang chiếu cố anh. Chỉ tiếc, cuối cùng anh phạm hồ đồ, chọc chạy nữ thần may mắn. Anh không có Cảnh Hào Hào, hiện tại cũng sắp không còn mạng. Trầm Lương Điên vẫn đứng đến 10 giờ sáng hôm sau mới trở lại trên xe của mình. Lái xe, chậm rãi chuẩn bị về nhà. Lúc anh đi đến hơn nửa đường, bụng thật sự có chút đói. Liền đứng ở cửa một cửa hàng tiện lợi, muốn đi mua chút đồ ăn. Kết quả khóa xe, xoay người đi còn chưa được hai bước, cả người không biết sao lại chợt ngã quỵ ở trên mặt đất. Lúc Trầm Lương Điên tỉnh lại lần nữa, phát hiện ánh nắng ngoài cửa sổ đã có chút mỏng manh. Anh vẫn luôn cảm thấy chính mình như là đã mơ một giấc mơ thật dài. Sững sốt hồi lâu mới nâng tay lên muốn xoa xoa cái trán một chút, lúc này mới phát hiện chính mình lại có thể đang chuyển dịch. Tỉnh rồi, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên người anh. Trầm Lương Điên giật giật mình, trợn tròn đôi mắt, nhìn thấy một nữ y tá đặc biệt trẻ tuổi, xinh đẹp, mở to một đôi mắt nhìn anh. Trầm Lương Điên nhẹ nhàng gật gật đầu, còn chưa có mở miệng nói chuyện, nữ y tá liền dứt khoát nói tình huống của anh một lần. Hôm nay chúng tôi nhận được có một người gọi 110 đi qua cứu chữa cho anh. Hiện tại ung thư dạ dày của anh đã nghiêm trọng, nếu tiếp nhận điều trị còn có thể duy trì một đoạn thời gian sinh mệnh. Nếu không tiếp nhận, tình huống có thể sẽ thực sự không xong. Những lời này, mỗi lần Trầm Lương Điên đến bệnh viện lấy thuốc, bác sĩ già kia sẽ luôn thông báo lặp đi lặp lại như vậy. Chính anh đã sắp thuộc lòng rồi. Cho nên, Trầm Lương Điên chán ngán đến nhắm hai mắt lại. Nữ y tá vừa định tiếp tục nói chuyện, di động trong túi của anh đột ngột vang lên. Nữ y tá nhìn thoáng qua biểu hiện điện báo, tiếp nghe. Cảnh tiểu thư sao? Cô đến rồi. Trầm tiên sinh đang nằm ở tầng 3. Được, gặp sau. Mắt nhắm lại của Trầm Lương Điên chợt mở ra. Cảnh tiểu thư. Chính là Cảnh Hào Hào lúc té xỉu. Chúng tôi sợ đột ngột, cần người ký tên làm phẫu thuật. Nhìn thấy số điện thoại của cô ấy lưu ở vị trí thứ nhất trong di động của anh. Chúng tôi nghĩ không phải là bạn gái của anh thì cũng là người thân của anh. Cho nên chúng tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy, thông báo cho cô ấy. Các người thông báo cho Cảnh Hào Hào. Đúng vậy, Trầm tiên sinh, Cảnh tiểu thư đã đến cửa bệnh viện, hiện tại cô ấy đang tới. Nữ y tá nói xong, cười tủm tỉm hỏi một câu. Trầm tiên sinh, Cảnh tiểu thư là bạn gái của anh sao? Thân thể vốn suy yếu của Trầm Lương Niên đột nhiên không biết khí lực đến từ nơi nào, chợt ngồi dậy từ trên giường. Trầm tiên sinh, anh muốn làm cái gì? Nữ y tá quá sợ hãi tiến lên muốn ngăn cản hành động của Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên lại dùng ánh mắt âm trầm, trừng mắt nhìn y tá. Nghiến răng nghiến lợi, chất vấn. Ai cho các người gọi điện thoại cho cô ấy? Trầm Lương Điên nói xong, liền trực tiếp nâng tay lên, rút đầu kim ở trên cổ tay mình, sau đó trực tiếp nhấc quần áo ở trên người mình lên, đi vào trong toilet, nhanh chóng thay đổi. Trầm tiên sinh, tình huống bây giờ của anh rất không tốt, không thể như vậy. Nữ y tá còn chưa có nói xong, Trầm Lương Niên liền say qua, hung hăng trừng mắt nhìn y tá một cái. Nữ y tá sợ tới mức im lặng. Lúc này Trầm Lương Niên mới đi đến trước mặt, nhìn thấy chính mình ở bên trong, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Lúc này mới cầm lấy quần áo mặc chỉnh tề, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Trầm Lương Niên đi tới trước cửa thang máy, bởi vì thân thể suy yếu, anh đặt sức nặng toàn thân của mình ở trên vách tường phía sau. Anh đợi chưa tới 2 phút, liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào đi ra từ trong thang máy. Anh vẫn duy trì tư thế hiện tại, không hề nhúc nhích, lên tiếng hô một câu: Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhìn thấy Trầm Lương Niên quần áo chỉnh tề đứng ở trước mặt, hoàn toàn nhìn không ra được một chút tình huống nguy cấp như lời y tá nói. Mi tâm của cô nhẹ nhàng cau lại, còn chưa có mở miệng nói chuyện, Trầm Lương Niên liền kéo môi, cười cười, dành trước một bước mở miệng nói: Hào Hào, anh thật không nghĩ tới, em lại thật sự đến đây. Thân thể của Cảnh Hào Hào cứng ngắc một chút, đánh giá Trầm Lương Niên từ trên xuống dưới 2 vòng, phát hiện anh không có gì ngoài, người gầy một chút đi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, không khác gì bình thường, dừng lại trong chốc lát, sau đó mới mở miệng hỏi: Anh không có sinh bệnh sao? Trầm Lương Niên liền thoải mái, nhún nhún vai không nói gì. Cảnh Hào Hào nhìn hành động, không có chút để ý gì như vậy của anh. Đột nhiên có một cỗ lửa dâng lên từ trong lòng cô, cánh môi của cô run nhẹ nhẹ lên, qua nửa ngày mới hỏi ra từng chữ: Anh đang gạt tôi. Lúc ban đầu khi anh sinh bệnh, anh cũng không nói cho cô biết. Hiện nay anh sắp chết, sao anh lại có thể để cho cô biết được? Cô và Lương Thần thoạt nhìn trôi qua rất tốt, tuy rằng anh không biết Lương Thần có thể cho cô một tương lai tốt đẹp hay không, nhưng bây giờ anh đã suy nghĩ rõ ràng, cô cao hứng là được rồi. Anh đã rời khỏi thế gian của cô, anh sẽ nghe lời cô, sẽ không quấy rầy cô nữa. Lúc này đây, y tá gọi điện thoại cho cô, đúng lúc nhân cơ hội này để cho anh sánh vai người xấu một lần, để cho cô một tia tình cảm cuối cùng trong 10 năm còn sót lại nơi đáy lòng cô đều hoàn toàn hủy diệt hết đi. Ánh mắt của Trầm Lương Niên bình tĩnh nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: Hào Hào, anh không lừa em, sao anh có thể biết em có phải còn để ý đến anh hay không? Bởi vì khí lực ở trong cơ thể không có đủ, cho nên nói một câu đều phải khí khí lực lực rất lớn, cho nên anh phải cố ý thả âm điệu rất nhẹ. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Âm trong lời nói của anh vừa mới rơi xuống, cả người Cảnh Hào Hào đột nhiên liền giống như là điên rồi, nhào tới trước hung hăng nâng tay lên, đánh lên trên ngực của anh. Trầm Lương Niên dùng sức dựa vào vách tường phía sau, cố gắng duy trì chính mình sẽ không té ngã trên đất, yên lặng chịu đựng được quyền đầu của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào đánh đột nhiên liền rơi nước mắt. Cô là thật lòng lo lắng, nghĩ đến anh xuất hiện nguy hiểm gì, cô mới tới đây. Kết quả anh lại tự biên tự diễn một tuồng kịch, đến thử có phải đáy lòng của cô còn có anh hay không. Cuối cùng Cảnh Hào Hào có thể không có khí lực, đột nhiên dùng tay, cô hàm chứa lệ, nhìn Trầm Lương Niên mở miệng, giọng nói mang theo một chút khẩn cầu. Trầm Lương Niên, coi như tôi cầu xin anh, về sau, anh đừng bao giờ xuất hiện ở trong thế giới của tôi nữa, có được không? Tôi cầu xin anh, buông tha tôi đi. Từ sau khi Cảnh Hào Hào chia tay với anh, chưa bao giờ có khẩu khí, ăn nói khép nép, nói chuyện nhiều với anh như vậy, cô luôn phẫn nộ, quyết liệt. Cô như vậy, làm cho đáy lòng Trầm Lương Niên chợt co rút, đau một chút, vẻ mặt của anh cũng biến đổi một trận, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt, trước sau như một. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt khẩn cầu kia của Cảnh Hào Hào. Giọng nói của Cảnh Hào Hào trở nên có chút nghẹn ngào. Trầm Lương Niên, anh có biết hay không? Anh thật sự hại chết tôi rồi, coi như tôi cầu xin anh, về sau chuyện gì của anh, mặc kệ là sống hay chết, đều không liên quan gì tới tôi nữa, có thể chứ? Lúc này đây, cô thật là hoàn toàn đoạn tuyệt, tuyệt vọng với anh đi. Trầm Lương Niên hơi rũ mi mắt, chỉ cảm thấy ngực của mình như là bị ngọn lửa sáng rực thiêu đốt. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, lau nước mắt, nhìn cũng không có liếc mắt, nhìn anh thêm một cái, liền xoay người, vội vàng đi vào trong thang máy. Trầm Lương Niên nhìn ngoài cửa thang máy đóng lại trước mặt, trượt xuống, một sức lực chống đỡ trong cơ thể, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảng. Cả người không hề có dấu hiệu, gục ở trên đất. Hào Hào, đây là một việc cuối cùng anh làm với em. Lúc trước anh vẫn cảm thấy đối mặt với tình yêu là ích kỷ. Anh cũng chỉ ích kỷ nghĩ rằng khiến cho em và Lương Thần hiểu lầm nhau, như vậy em sẽ có thể trở lại bên người anh. Nhưng hiện tại anh thật sự hy vọng lúc này đây em là hận anh từ trong xương tủy. Như vậy, đợi đến một ngày nào đó tương lai, khi em biết anh rời khỏi thế gian này, đáy lòng em sẽ không bởi vì anh mà có quá nhiều khổ sở. Trầm Lương Điên rõ ràng toàn thân khó chịu muốn chết, nhưng khóe môi hết lần này tới lần khác lại gợi lên một chút ý cười. Tay vẫn bị chôn ở trong túi anh, vô lực rơi ra ngoài, lỗ kim tiêm bị anh rút ra, chỗ đó đỏ tươi tinh tế chảy xuôi ra, khiến ống tay áo sơ mi của anh đều nhuộm thành một màu đỏ tươi. Ngày đó cãi nhau bởi vì Trầm Lương Niên, Lương Thần xoay người rời đi, đã mấy ngày không liên lạc với Cảnh Hào Hào. Ở Thượng Hải ngây người hơn 20 ngày, công việc tập đoàn Giang Sơn bên này chồng chất rất nhiều. Đều là văn kiện cần Lương Thần ký tên, tựa như núi cao, hơn nữa sản phẩm mới đưa ra thị trường, lễ tuyên bố cùng với họp hàng năm, thật là khiến Lương Thần bận đến có chút không thể thoát ra. Nhưng thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Lương Thần vẫn sẽ lấy di động riêng của mình ra. Anh rõ ràng nhìn thấy, không có nhắc nhở gì, nhưng lại vẫn nhìn cuộc gọi và tin nhắn một chút, vẫn không có tin nhắn và cuộc gọi của Cảnh Hào Hào gửi tới. Anh tin tưởng nhớ rõ, từ chạng vạng ngày mình rời khỏi nhà Cảnh Hào Hào, nhận được điện thoại của trợ lý nói với chính mình nói, Cảnh tiểu thư đi bệnh viện. Chỉ vài chữ đơn giản lại hung hăng nắm chặt ngực của anh, khiến cả người anh giống như bị cường ngạnh xé rách. Anh không rên lên một tiếng, cắt đứt điện thoại. Đổi lại trước đây, anh đã sớm chủ động liên hệ với cô, nhưng lúc này đây, anh lại đè ép tính tình của chính mình, bức bách bảo trì bình thản của mình. Chỉ là thời gian càng lâu, tâm tình của anh càng ngày càng không xong, thậm chí càng không xác định, cũng hiện ra theo. Mấy ngày ban đầu, Cảnh Hào Hào thật là có chút không thích ứng. Trong thời gian dài như vậy, mặc dù Lương Thần không bồi ở bên người cô, nhưng vẫn có thể liên hệ tin nhắn với cô. Hiện tại di động của cô vào giờ tan sở mỗi ngày đều là cực kỳ im lặng. Người kia, từ sau ngày anh rời khỏi đó, liền giống như bốc hơi khỏi sinh mệnh của cô vậy, biến mất không còn một mảng. 3 ngày Cảnh Hào Hào ở công ty, thoạt nhìn không khác gì bình thường, nhưng buổi tối về trong nhà, cô lại thường xuyên một mình, nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, ở trong nhà, bắt đầu ngẩn ngơ. Người đàn ông kia, số lần đến nhà cô cũng không có nhiều, nhưng trong nhà cô lại có thể, bất tri bất giác, đã chất đống rất nhiều thứ thuộc về anh. Mỗi lần khi cô nhìn thấy, sẽ luôn kìm lòng không đậu, nhớ về chuyện của anh. Buổi sáng thứ bảy, Cảnh Hào Hào ngủ một giấc, lấy lại sức lực, buổi tối lại không thể nào ngủ được nữa. Cô mở tivi ra xem tiết mục văn nghệ, xem đến chỗ buồn cười, nhịn không được câu môi cười cười, sau đó liền mở miệng nói, Lương Thần, rót cho em ly nước. Đáp lại cô lại là một mảng trầm mặc. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm tivi, sửng sốt một chút, ý cười nơi khóe môi dần dần thu liễm. Sau đó cô mới ý thức được người đàn ông kia lại có thể đã xâm nhập vào trong sinh mệnh của cô sâu như vậy rồi. Trong tivi vẫn là một mảng tiếng cười như trước, nhưng cô lại không có chút hưng trí nào, cầm lấy điều khiển từ xa, tắt tivi, yên lặng đứng lên rót một ly nước cho mình, uống 2 ngụm, cầm lấy di động lên. Cô nhấn mở tên Lương Thần, nhìn chằm chằm vài giây, bên tai lập tức liền truyền tới lời Lương Thần đã nói với cô vào ngày rời đi đó. Hảo Hảo, anh thật hy vọng em là một cô gái không có quá khứ. Đầu ngón tay của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng vẫn không có ấn xuống màn hình, trực tiếp ném điện thoại di động tới bên sofa một bên. Cô và cả Lương Thần nhìn như là nổi lên xung đột vì Trầm Lương Điên. Thực ra, chuyện ngày đó của Trầm Lương Điên chẳng qua chỉ là một ngòi nổ, khiến cho cô hiểu rõ, cô vĩnh viễn luôn không hiểu suy nghĩ nơi đáy lòng của Lương Thần. Cô biết, người ở bên ngoài nhìn vào, chính mình khắp nơi đều không xứng với Lương Thần. Cô cũng hiểu được, người nhà họ Lương lúc đó điều tra cô như vậy. Thật ra cũng chỉ là không hy vọng Lương Thần cưới một cô gái bình thường như cô. Cô vẫn nghĩ, Lương Thần đối tốt với cô, như vậy là được. Nhưng thật không ngờ, đáy lòng người đàn ông kia lại có thể cũng để ý cô như vậy. Cô vẫn nghĩ đến, tình yêu chính là hai bên tình nguyện, chỉ cần yêu nhau, vốn có thích hợp hay là không có thích hợp đáng nói này. Nhưng hiện tại, đáy lòng của Cảnh Hào Hào đã bắt đầu nghĩ rốt cuộc cô và Lương Thần thích hợp hay là không thích hợp. Anh là cao cao tại thượng như vậy, có lẽ cả đời này của cô, dùng hết toàn lực leo lên cũng không nhất định có thể đứng ở vị trí sóng vai với anh được. Huống chi, từ ngày nào đó, sau khi rời khỏi, không còn đi tìm cô nữa. Nghĩ như thế nào đều giống như là ý tứ cứ như vậy liền kết thúc. Hào Hào cầm lấy gối ôm một bên, ôm vào trong ngực, sững sờ nhìn chằm chằm vị trí hư không bất động. Qua hồi lâu, cô mới nhớ tới, tựa hồ mình vẫn còn đang cầm một cái thẻ của Lương Thần. Còn anh thì đang cầm chìa khóa nhà và thẻ của cô. Cô có thể đổi khóa cửa khác, còn về tấm thẻ kia, dù sao bên trong cũng không có tiền, cô có thể đi ngân hàng làm lại một cái tài khoản mới. Nhưng thẻ của anh không giống, bên trong đều nhiều tiền như vậy, cô không có đạo lý cầm tiền của anh. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, suy nghĩ trong chốc lát, muốn gọi cho Lương Thần một cú điện thoại, hỏi anh khi nào thì có thời gian. Chính mình sẽ trả tấm thẻ kia lại, nhưng cầm lấy di động. Vừa nghĩ đến đối mặt để đưa thẻ cho anh, nói chia tay, Cảnh Hào Hào lại không thể nào có can đảm gọi cú điện thoại này. Cô nhớ tới, Lương Thần từng lưu số điện thoại của Tô Tiểu Tả cho mình, vì thế Cảnh Hào Hào liền gọi cho Tô Tiểu Tả. Hôm nay là cuối tuần, Tô Tiểu Tả có thể đang chơi ở bên ngoài, lúc tiếp nghe điện thoại, còn chưa nghe được giọng nói của Tô Tiểu Tả, Cảnh Hào Hào chợt nghe được bên trong chuyển đến tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc. Cách 2 phút, đầu bên kia điện thoại mới im lặng xuống, chuyển đến âm điệu dễ nghe trước sau như một của Tô Tiểu Tả. Cảnh Tiểu Thư, cô gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao? Cảnh Hào Hào dừng một chút mới nói, gần đây cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô một lần. Tô Tiểu Tả rất buồn bực, Cảnh Hào Hào tìm cô có chuyện gì? Cô cũng không biết Cảnh Hào Hào và Lương Thần náo loạn không được tự nhiên, cho nên đặc biệt khách khí nói. Có thể phải tới thứ năm hoặc cuối tuần, gần nhất tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi, hiện tại không ở thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu nói, được, vậy chờ thứ năm cuối tuần, cô về thành phố Giang Sơn rồi nói sau. Cuộc sống thiếu Lương Thần khiến Cảnh Hào Hào lại nhớ tới lúc ban đầu khi trở về thành phố Giang Sơn từ nước Anh. Những ngày đơn độc buồn tẻ, đi làm 5 ngày 9 giờ muộn như trước. Đêm thứ năm kia, trong bộ phận có một buổi liên hoan. Lúc trước, Cảnh Hào Hào và Lương Thần có hẹn sẽ luôn từ chối những liên hoan này. Hiện tại, cô ngược lại, càng ngày càng sợ về nhà. Một mình cô đơn đứng ở trong phòng nhớ nhung Lương Thần. Cho nên buổi tối liền cùng mọi người ở trong bộ phận, cùng đi khách sạn Tư Quý. Lúc đứng ở cửa khách sạn Tư Quý, Cảnh Hào Hào lập tức liền nghĩ đến chính mình và Lương Thần là quen biết ở nơi này. Vốn thật vất vả, nói cười cười với đồng nghiệp, ở dọc đường, quên mất tâm tình bi thương lại lập tức quấn vào trong ngực. Nhớ tới lúc đầu gặp mặt, lại như là trời đất đảo lộn, Cảnh Hào Hào đứng ở cửa, lập tức liền phát ngốc. Hào Hào, sao cô không đi? Trợ lý Tô Tô ngồi ở phía đối diện cô, đi tới, vẫy tay ở trước mặt cô, Cảnh Hào Hào chợt hoàn hồn, nhìn thoáng qua Tô Tô, cười cười với cô ấy, nói. Tôi là lần đầu tiên đến địa phương xa hoa như vậy, bị chấn động. Tô Tô nâng tay lên, đẩy bả vai của Cảnh Hào Hào, sau đó kéo cánh tay cô, vừa đi vào trong, vừa không tin nói. Hào Hào, cô là đang giả bộ đi, bạn trai cô có tiền như vậy, cô còn có thể chưa từng tới khách sạn Tư Quý sao? Bạn trai, Cảnh Hào Hào chưa từng nhắc tới bọn họ, chỉ là lúc Lương Thần theo đuổi cô, hoa tươi không ngừng, còn thường xuyên ở dưới lầu công ty đón cô, bị đồng nghiệp nhìn thấy qua vài lần. Tuy rằng mọi người không biết người ngồi ở bên trong xe là ai, nhưng nhìn xe kia mọi người đều biết là một kẻ có tiền. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, tuy rằng trên mặt còn lộ ra ý cười nhợt nhạt, nhưng đáy lòng lại hơi nổi lên một chút chua xót. Đúng rồi, Hào Hào, nhưng gần đây sao bạn trai cô lại không có tới đón cô tan ca? Đi công tác à? Tô Tô tò mò quay đầu hỏi. Cảnh Hào Hào kéo kéo môi, miễn cưỡng nặn ra một tươi cười, cũng không có nói chuyện nhiều về đề tài này, liền rời đi đề tài. Đêm nay nhà họ Lương cũng có một buổi liên hoan, chỉ là không có ở nhà cũ nhà họ Lương, lại chọn khách sạn Tư Quý. Từ sau khi Duyên Hoa tỏ tình với Lương Thần bị cự tuyệt, Duyên Hoa rất ít đến tìm Lương Thần. Giữa hai người cũng không hề có đề cập tới chuyện đêm kia nữa. Ngẫu nhiên chạm mặt ở nhà họ Lương, cũng đều chỉ có khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi, cũng không có trao đổi quá nhiều. Đêm nay là sinh nhật của chị dâu cả Lương Thần, Duyên Hoa tự nhiên sẽ có mặt. Cô cố ý chọn một nơi cách Lương Thần rất xa ngồi xuống. Đồng nghiệp của bộ phận Cảnh Hào Hào có chút nhiều, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lại có thể bất tri bất giác, trì hoãn đến 10 rưỡi tối. Tính tiền xong, một nhóm người đi ra từ trong khách sạn Tư Quý, mọi người đều tạm biệt nhau. Có xe thì lên xe của mình rời đi. Ai không có xe thì đi đón taxi, trực tiếp đứng ở cửa đón xe rời đi. Hai người Cảnh Hào Hào và Tô Tô đúng lúc cùng đường, liền đi tới trạm xe buýt phía trước không xa chờ xe buýt. Gió mùa đông có chút lạnh, lúc đêm khuya này, trạm xe buýt cuối cùng, thời gian chờ khó tránh khỏi có chút lâu. Cảnh Hào Hào và Tô Tô đứng ở dưới biển quảng cáo trạm xe buýt, nhìn giới thiệu phim mới nhất. Tô Tô chỉ vào bộ phim cổ trang nói, lần này nữ chính của Trương Đạo vẫn là Duyên Hoa. Cảnh Hào Hào gật đầu, đúng lúc nhìn thấy xe buýt tới, lôi kéo Tô Tô cùng tiến lên xe. Đúng lúc ngồi ở trên vị trí, cô liền xuyên qua cửa kính xe buýt, thấy được Duyên Hoa và Tô Tô vừa mới nhắc tới, đi ra từ trong khách sạn Tứ Quý. Duyên Hoa đi tuốt đằng trước, phía sau liên tiếp đi ra vài người nhà họ Lương, sau đó cô liền nhìn thấy mẹ Lương Thần đi theo bên người Lương Thần. Cách có chút xa, Cảnh Hào Hào không thấy rõ vẻ mặt của Lương Thần, nhưng có thể nhìn thấy những người quần áo đẹp đẽ quý giá này lên xe quý giá sang trọng. Không giống như là cô, ngồi trên xe buýt, một đồng xu liền có thể tới nơi. Cô cũng không như là Duyên Hoa vậy, có thể mặc quần áo nhãn hiệu sang quý, khí chất tao nhã, đứng chung một chỗ với người nhà của anh. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Xe buýt chậm rãi khởi động, Cảnh Hào Hào kéo tầm mắt ở trên người Lương Thần về. Cô nhìn cảnh đêm không ngừng lướt qua ở ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến chính mình và Lương Thần vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Cho dù có giao nhau, cũng không phải là hai đường quấn chặt chung ở cùng một chỗ, chỉ là giao qua, đi qua càng xa càng xa. Giống như là anh tùy tiện liền đưa cho cô một tấm thẻ, bên trong còn có 100 triệu. Cô lại không can đảm cầm 100 triệu kia, đi trung tâm thương mại mà cuồng quét, chỉ dám cẩn thận lấy 1.000 đồng từ bên trong ra. Hốc mắt của Cảnh Hào Hào hơi trở nên có chút hồng. Không có yêu, không biết yêu nhất là cảm thụ gì. Cô có thể biết rõ, chính mình yêu nhất là Lương Thần. Cảm giác của cô với Lương Thần là tình yêu danh xứng với thực. Không giống như là trước kia, giữa cô và Trầm Lương Niên, dây dưa nhiều hơn là thân tình. Cho nên, lúc cắt đứt với Trầm Lương Niên, cô càng là tức giận, giống như là phẫn nộ, người nhà ruồng bỏ chính mình. Nhưng hiện tại, xa cách với Lương Thần như vậy, cô phát giác đáy lòng của mình có chính là đau đớn. Cảnh Hào Hào xuống xe buýt, liền nhận được điện thoại của Tô Tiểu Tả, nói cho cô biết cô ấy đã về tới thành phố Giang Sơn, hỏi cô ngày nào có thời gian gặp mặt với cô. Cảnh Hào Hào nghĩ nghĩ, liền chọn thứ bảy. Cắt đứt điện thoại của Tô Tiểu Tả, Cảnh Hào Hào đứng ở dưới lầu ngây người trong chốc lát mới đi lên lầu. Trở lại căn phòng của mình, là một căn phòng lạnh lẽo, lải nhải đấu võ mồm trước kia của cô và Lương Thần giống như phát điên vang vọng bên tai cô. Cảnh Hào Hào đóng cửa lại, lúc mở tủ đồi giày ra, nhìn thấy giày của Lương Thần ở bên trong, cô sững sốt trong chốc lát. Bước chân đi vào phòng ngủ, lúc đổi áo ngủ, lại nhìn thấy trong tủ quần áo treo vài bộ quần áo của Lương Thần, lại sững sốt trong chốc lát, sau đó cầm nội y đi toilet. Lúc tắm rửa, Cảnh Hào Hào nhìn thấy sữa tắm của Nam và dao cạo râu, bàn chải đánh răng, còn có sữa rửa mặt của Nam. Cảnh Hào Hào đột nhiên cảm thấy đáy lòng cả người của mình đau càng thêm lợi hại. Mấy thứ này, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ mơ mơ hồ hồ, cảm thấy thật ra Lương Thần còn có thể đến phòng ở này của cô. Nhưng cách ngày anh và cô cãi nhau, anh rời đi, đã qua nửa tháng. Người đàn ông kia là thật quyết tâm chia tay với cô sao? Chỉ là một mình cô không muốn tin tưởng, cô vẫn cảm thấy bọn họ chính là đang giận nhau. Anh nguôi giận, liền có thể trở về. Cảnh Hào Hào tắm rửa xong, đi ra từ trong phòng tắm, phát hiện ngoài cửa sổ đã nổi lên gió lớn, rơi tuyết dày đặc. Tiếng gió có chút mạnh, đánh cho cửa sổ rung động vù vù. Cảnh Hào Hào mơ hồ có chút sợ hãi, lại không ngủ được, vì thế dứt khoát lấy hai cái thùng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cảnh Hào Hào gấp từng bộ quần áo của Lương Thần, dùng gói to đựng cho tốt, đặt ở dưới thùng giấy, sau đó liền bắt đầu bỏ giày vào trong hộp, bỏ vào trong thùng giấy. Cuối cùng cô lại cầm cái túi nhựa lớn, đứng ở trong phòng tắm, xếp đồ dùng rửa mặt của anh. Cả người Cảnh Hào Hào bắt đầu có chút ăn không tiêu, khó chịu, ngực phát đau, từng giọt nước mắt liền lăn xuống. Cô chưa bao giờ biết, cường ngạnh dứt bỏ một người đàn ông ra khỏi sinh mệnh của mình lại có thể đau như vậy. Cô đặt đồ dùng sữa rửa mặt của Lương Thần ở phía trên cùng của thùng, sau đó khép lại, lấy băng dán chặt, đem đến cửa, chuẩn bị ngày mai ra cửa, sẽ ném toàn bộ những thứ đồ này. Mãi cho đến sáng sớm, Cảnh Hào Hào mới ngủ thiếp đi. Nhưng nghĩ đến cuộc hẹn với Tô Tiểu Tả, cô ngủ cũng không có an ổn, chỉ mới 10 giờ cô liền tỉnh lại. Sớm mặc quần áo, sửa sang lại chỉnh tề chính mình, sau đó ngồi ở bên giường, bắt đầu ngẩn người. Cách hồi lâu, cô mới đi đến trước mặt ngăn tủ một bên, cầm chìa khóa, mở khóa, lấy thẻ của Liên Thần từ bên trong ra. Từ ngày đó, sau khi cô nhìn thấy số dư ở trong thẻ của anh, liền sợ hãi mất đi. Sau khi chưa dùng qua, còn bảo giữ thích hợp ở trong ngăn kéo. Cảnh Hào Hào đặt thẻ ở trong túi sách. Trước khi ra cửa, cô nhìn thấy đồ của Lương Thần dọn dẹp vào tối hôm qua. Cúi người ôm lấy muốn vứt bỏ. Cuối cùng lại có chút luyến tiếc. Vẫn là thả lại tại chỗ, sau đó đi ra khỏi nhà. Tiền lương của Cảnh Hào Hào đã được phát là tiền mặt. Cô tìm một ngân hàng, cắm thẻ của Lương Thần vào trong máy rút tiền. Cô cầm 1.000 đồng gửi vào, sau đó lấy thẻ ra, liền đón một chiếc taxi, trực tiếp đi đến nơi hẹn gặp Tô Tiểu Tả. Dù là thứ bảy, nhưng Lương Thần vẫn tăng ca ở trong công ty như trước. Tuyệt đại đa số nhân viên trong công ty đều không có đến đi làm, cho nên có vẻ có chút lạnh lùng. Lương Thần phê xong một phần văn kiện cuối cùng, có chút mệt mỏi, tựa vào trên ghế ngồi, xoa xoa mi tâm của mình, sau đó di động đặt ở trên bàn đột nhiên vang lên. Là di động riêng. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu anh là Cảnh Hào Hào, cho nên nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động. Kết quả nhìn thấy lại là tin nhắn mà ngân hàng gửi đến. Trong tấm thẻ anh đưa cho Cảnh Hào Hào kia được gửi vào 1.000 đồng. Không cần nghĩ, anh cũng biết là Cảnh Hào Hào gửi. Đây là tin đầu tiên có liên quan đến Cảnh Hào Hào anh nhận được ở trong nửa tháng này. Nhưng đối với anh mà nói cũng không phải là tin tốt gì. Lúc trước cô rút đi 1.000 đồng, hiện tại lại gửi vào 1.000 đồng là ý tứ gì? Toàn bộ cả buổi chiều, Lương Thần đều suy nghĩ về vấn đề này. Tô Tiểu Tả và Cảnh Hào Hào cùng nhau ăn cơm trưa. Cuối cùng lúc tính tiền là Cảnh Hào Hào giành thanh toán. Cô đưa thẻ cho Tô Tiểu Tả, lại nói cảm ơn một lần nữa, sau đó tạm biệt Tô Tiểu Tả, sau đó thì rời đi. Tuy Tô Tiểu Tả không biết rốt cuộc Cảnh Hào Hào và Lương Thần đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thẻ này của Lương Thần là một khoản tiền lớn. Cô cũng thật sự không dám mang theo bên người đến tận thứ hai mới chuyển giao cho Lương Thần, cho nên ngay tại sau khi chia tay với Cảnh Hào Hào liền gọi một cuộc điện thoại cho Lương Thần. Tô Tiểu Tả lái xe đi tập đoàn Giang Sơn, cô đi thang máy vào tầng cao nhất, trực tiếp đi đến trước cửa văn phòng của Lương Thần. Cách thủy tinh, Tô Tiểu Tả nhìn thấy Lương Thần đang cầm một ly cà phê, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Cô nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến một tiếng, mời vào, mới đẩy cửa ra và đi vào. Lương Thần xoay cái ghế, nhìn thấy Tô Tiểu Tả, buông tách cà phê trong tay nói, gọi điện thoại tìm tôi có chuyện gì? Tô Tiểu Tả rất cung kính tiến lên, lấy tấm thẻ từ trong túi sách ra, dùng hai tay đưa trước mặt Lương Thần nói, Cảnh tiểu thư, nhờ tôi chuyển giao tấm thẻ này cho ngài. Ánh mắt của Lương Thần sắc bén dừng ở trên tấm thẻ trong tay Tô Tiểu Tả. Anh hơi nhíu mi tâm, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Tả lại hỏi một lần nữa. Cảnh Hào Hào nhờ cô chuyển giao tấm thẻ này cho tôi sao? Tô Tiểu Tả mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ đã gặp phải chuyện lớn. Theo bản năng đặt tấm thẻ ở trên bàn, sau đó lui hai bước mới mở miệng nói một câu, vâng. Lương Thần nhìn chằm chằm tấm thẻ trên mặt bàn kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút lạnh như băng. Tô Tiểu Tả cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu, nếu Lương Tổng không có chuyện gì, tôi rời đi trước. Sau đó cũng không có chờ Lương Thần mở miệng nói chuyện, liền giành trước một bước đi ra khỏi văn phòng của Lương Thần. Tô Tiểu Tả vừa mới nâng tay lên, lúc đóng cửa liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng đập đổ. Cô theo bản năng nâng mí mắt một chút, nhìn thấy Lương Thần trực tiếp ném máy vi tính xuống đất, mà tấm thẻ kia lại đã bị anh cường ngạnh bẻ thành hai nửa, ném vào trong thùng rác bên cạnh. Trong lòng Tô Tiểu Tả sợ run, vội vàng đóng cửa lại, chạy nhanh như chớp. Hai tay Lương Thần chống nạnh đứng ở trước bàn công tác, nộ khí đằng đằng nhìn tấm thẻ bị bẻ gãy thành hai nửa trong thùng rác, chỉ là cảm thấy đáy lòng càng thêm bị đè nén. Nửa tháng anh nhịn cả nửa tháng, nhẫn đến chính mình đều sắp không chịu nổi. Lúc có thể đi tìm cô thỏa hiệp, nhận mệnh vào bất cứ lúc nào, cô lại có thể để cho thư ký của anh trả tấm thẻ này về. Cô chờ sau khi anh rời khỏi, nhìn Trầm Lương Niên thì thôi, bình tĩnh hai tuần lễ, kết quả bình tĩnh ra chính là hoàn toàn mỗi người đi một ngả với anh sao? Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy tức đến nỗi không có chỗ phát tiết, đến cuối cùng chợt nâng tay lên, hung hăng đạp bàn công tác của mình một phen, sau đó liền nhấc áo khoác của mình lên, cầm lấy chìa khóa xe, phẫn nộ đi ra khỏi văn phòng. Lương Thần lái tốc độ xe cực nhanh, chạy vòng quanh đường cái của thành phố Giang Sơn hai vòng, liền hung hăng dẫm chân ga, đứng ở dưới lầu của khu Cảnh Hào Hào. Anh cách cửa kính xe, nhìn thoáng qua cửa vào khu tiểu khu, sau đó rút chìa khóa xe đi xuống, khóa cửa, đạp bước chân, đi vào trong tầng lầu. Lương Thần một hơi đi tới trước cửa phòng của Cảnh Hào Hào, không có dừng lại chút nào, nâng tay lên, vỗ vỗ cửa. Cách trong chốc lát, bên trong mới chuyển đến tiếng bước chân, còn cùng với một câu, ai nha? Lương Thần không có hé răng, chỉ là càng phẫn nộ vỗ vỗ vào cửa. Sau đó, cửa bị kéo ra từ bên trong. Cảnh Hào Hào thò ra một cái đầu nhỏ, trong nháy mắt cô tiếp xúc với dung nhan của anh, biểu tình cô hơi cứng ngắc một chút, sau đó liền thu hồi tầm mắt, khách sáo có lẽ nói một câu. Chào anh. Chào anh. Rõ ràng là hai chữ rất đơn giản, Lương Thần lại cảm thấy ép mình tới mức không thở nổi. Anh và cô lại có thể xa lạ đến trình độ như vậy sao? Gặp mặt còn cần tới lời chào hỏi xa cách như vậy ư? Sắc mặt của Lương Thần trở nên càng thêm trầm thấp, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, gọn gàng dứt khoát, mở miệng hỏi. Là em bảo Tô Tiểu Tả trả lại tấm thẻ kia cho anh. Cảnh Hào Hào không có chần chờ nào, gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, mềm mại. Vốn đã sớm nên trả lại cho anh. Lương Thần không có chuyển mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Vì sao không đích thân đến đưa cho anh? Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, không nói gì. Một lát sau, cô xoay người đi vào trong phía cửa. Sau đó bưng một thùng giấy ra ngoài, giơ lên trước mặt Lương Thần. Những thứ trong này đều là của anh. Quần áo, giày dép, bên trong đều là rất quý. Để lại chỗ của em thấy cũng phí đi. Lương Thần không có vươn tay đi nhận. Chỉ là ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Thần thái cô gái giống như là ngữ khí nói chuyện của cô vậy, bình tĩnh, không có gợn sóng, giống như đang nói một chuyện bình thường nhất, không có bi thương, không có khổ sở, không có thương tâm nào cả. Ngày đó, bởi vì Trầm Lương Niên, nộ khí đằng đằng, bức cô đi lựa chọn. Kết quả, bức quan hệ giữa hai người đến cảnh giới chiến tranh lạnh. Thế cho nên, trong lúc bất thình lình, trong đầu anh lại đột nhiên nhảy ra thân ảnh của cô. Sau đó tâm tình sẽ trở nên đặc biệt mất mát, thậm chí đến sau đó, anh đã bắt đầu hối hận. Lúc ban đầu kiên quyết như vậy là anh, cuối cùng lại không chịu khống chế, bắt đầu chậm rãi thỏa hiệp vẫn là anh. Hôm nay, anh đã thấy được cô trả lại tấm thẻ cho anh. Anh lập tức liền bối rối. Là loại bối rối nói không rõ, anh vội vàng chạy tới tìm cô, kết quả cô lại đã thu dọn xong đồ của anh rồi. Anh nghĩ đến chính mình đối với cô rất quan trọng. Nhưng hiện tại, anh lại hoàn toàn không hiểu đáy lòng cô có phải chỉ có một chút tình cảm như vậy với anh thôi không? Lương Thần cảm giác được đáy lòng của mình truyền đến đau đớn rầu rĩ. Anh hơi rũ mi mắt. Chuyển tầm mắt từ trên khuôn mặt của Cảnh Hào Hào đến phía trên thùng kia. Qua hồi lâu, sau đó vươn tay, lấy ví tiền trong túi của mình ra, rút tấm thẻ của Cảnh Hào Hào từ bên trong ra. Tiếp theo đó, anh lấy chìa khóa kéo ra. Kéo chìa khóa của Cảnh Hào Hào ra từ phía trên xuống. Một loạt động tác này của anh làm không nhanh không chậm. Cảnh Hào Hào ôm thùng giấy đứng ở trước mặt anh, nhìn hành động như vậy của anh, mơ hồ đoán được anh muốn làm cái gì. Cô nhịn không được nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh né hình ảnh trước mặt. Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng thanh thúy chìa khóa va chạm vào nhau phát ra. Một lát sau, hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Dừng trong chốc lát, Lương Thần cùng đưa tấm thẻ của Cảnh Hào Hào và chìa khóa nhà của cô tới trước mặt cô. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Cảnh Hào Hào nhìn hai thứ kia, hiểu được là anh có ý tứ gì. Đúng vậy, cô đều đã trả lại đồ cho anh. Anh tự nhiên cũng sẽ trả lại đồ cho cô thôi. Sau đó hai người sẽ không liên lạc với nhau nữa, không có một chút liên lạc nào nữa đâu. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, đứng ở trong chốc lát. Sau đó cô ngồi xổm xuống, đặt thùng giấy đựng đồ của Lương Thần đến bên chân của Lương Thần, sau đó vươn tay, cầm thẻ và chìa khóa nhà của mình từ trong tay Lương Thần. Tầm mắt của Lương Thần vẫn luôn dừng ở trên người Cảnh Hào Hào, anh tin tưởng nhìn đến, động tác của cô rất lưu loát, không có một chút tạm dừng nào, thần thái của cô cũng thực bình tĩnh, không có chút không nỡ và khổ sở nào. Cuối cùng cô vẫn là không có thương anh. Cho tới nay giữa anh và cô đều là anh liều mạng cho cô. Cô chưa từng nói cần. Cuối cùng anh giả vờ buông tay, đổi lấy lại là thiệt tình buông ra của cô. Rõ ràng cô đã không cần anh. Nhưng trong nháy mắt lòng bàn tay anh trống rỗng kia, anh lại phát hiện chính mình lại còn có thể luyến tiếc như vậy. Anh vẫn nghĩ đến chính mình vẫn yêu, cũng yêu thay một phần của cô. Như vậy tình yêu của bọn họ liền có thể thiên đường địa cửu. Nhưng hiện tại anh mới phát hiện, cứ một mực yêu như vậy của anh không đổi được đáp lại nào của cô, anh lại có thể cũng có lúc sẽ thấy mệt mỏi. Lương Thần chậm rãi buông tay của mình xuống, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy gặp sau. Đôi mắt của Cảnh Hào Hào mở thật to, qua 2 giây cô nghe thấy giọng nói của mình thật bình tĩnh vang lên, gặp sau. Lương Thần cũng không có nói chuyện, chỉ cúi người bưng thùng giấy trên đất kia lên, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, liền xoay người rời đi. Bước chân anh đi tao nhã ung dung, phía sau thẳng tắp nhưng mà lại cao ngất, biến mất từng chút ở cửa thang máy. Đợi cho thang máy chuyển đến, một âm thanh tinh tinh vang lên, con số màu đỏ bắt đầu hạ xuống. Cảnh Hào Hào mới chợt phục hồi tinh thần lại, đáy mắt của cô dần dần có hơi nước tràn ngập lên, trong ngực trái có một chỗ nhảy lên, tốc độ thong thả mà lại chần chờ, còn nhiễm đau đớn vỡ nát. Hóa ra cảnh tượng chia tay mà cô vẫn không dám đi đối mặt với những ngày này lại có thể đơn giản mà lại bình tĩnh như vậy. Lương Thần cứ như vậy đi ra khỏi sinh mệnh của cô. Cảnh Hào Hào cảm thấy toàn bộ ngực của mình đều chết lặng. Lương Thần ôm thùng giấy đi ra tòa nhà tiểu khu, gió bắc gào thét thổi mạnh ở bên ngoài, thổi tóc của anh có chút rối loạn, gió lạnh theo vào trong cổ áo của anh, một mực chui vào trong lòng anh, làm cho trái tim nóng bỏng của anh chậm rãi kết thành băng. Anh thả bước chân thong thả như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không có một chút ý tứ mở miệng giữ anh lại. Thậm chí anh nhìn vào vách tường bóng loáng của thang máy vẫn thấy được ảnh ngược của cô từ bên trong. Anh nghĩ chỉ cần trên mặt cô lộ ra một chút cảm xúc luyến tiếc, anh lập tức xoay người kéo cô vào trong lòng, anh giải thích với cô. Nhưng cô vẫn luôn là kiên quyết bình tĩnh như vậy. Lương Thần nuốt nước miếng, lúc đi ngang qua thùng rác, nghĩ cuối cùng trực tiếp nâng tay lên, ném thùng giấy kia vào. Sau đó bước chân đi đến xe của mình, mở cái xe ngồi xuống. Hào Hào, không phải anh muốn rời đi, mà là em không giữ anh lại. Lương Thần dừng 2 phút, trực tiếp dẫm chân ga, thuần thục điều khiển xe rời đi. Đôi khi, thế giới thật sự chính là kỳ diệu như vậy. Trong lúc yêu nhau, luôn có thể gặp, bởi vì đủ loại cách vô cùng kỳ lạ, sau khi chia tay rõ ràng nhớ nhung, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cơ hội gặp được nào. Lần từ biệt này của Cảnh Hào Hào và Lương Thần lại có thể có khoảng cách 2 tuần lễ không gặp lại. Lúc đó, gần tới Tết âm lịch chỉ còn 2 ngày, đúng lúc là một ngày đi làm cuối cùng của công ty Cảnh Hào Hào. Thật ra Cảnh Hào Hào ngược lại hy vọng chính mình có thể tăng ca. Tết âm lịch những năm rồi, cô còn có Trầm Lương Niên cùng trôi qua. Tết âm lịch năm trước đó, ở biệt thự Lương Thần, có mấy người như Thím Lâm. Tết âm lịch năm nay, liền thật sự chỉ còn lại có một mình cô thôi. Cảnh Hào Hào nhìn thấy cửa hàng hai bên đường đã dán câu đối đỏ, còn treo cả đèn lồng đỏ, nơi nơi tràn đầy hơi thở Tết âm lịch. Cô lại không có muốn về nhà, liền một mình một vòng quanh đường cái, đi dạo không có mục đích. Tập đoàn Giang Sơn của Lương Thần cũng nghỉ vào ngày này. Người làm vườn phụ trách chăm sóc 8 giờ rưỡi vĩnh viễn về nhà ăn Tết, tạm thời cũng không có tìm được người chăm sóc thay thế. Cho nên sau khi nghỉ giữa trưa, Lương Thần liền lái xe đi 8 giờ rưỡi vĩnh viễn tưới nước cho hoa cỏ nơi này. Thật ra cũng chỉ bận rộn hơn nửa tiếng, nhưng Lương Thần lại cảm thấy tâm tình áp lực lợi hại. Lễ vật đặc biệt này là anh tạo ra cho Cảnh Hào Hào, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội tặng cho cô rồi. Nhưng anh lại hết lần này tới lần khác dụng tâm chiếu cố như vậy. Lương Thần nằm ở trên võng ngây người trong chốc lát, bước đi đến vách tường thủy tinh một bên. Anh nhìn bút dạ quang bên cạnh, sau đó cầm lên cấp thủy tinh trên vách đá, lại chuyên tâm cẩn thận tô lại 2 lần câu: đợi đến ngày tốt đẹp Giang Sơn làm lễ gả cho anh được không? Tô lại xong, trong nháy mắt Lương Thần có chút không muốn ngốc ở trong này nữa. Khi cô từng không để ý khẩn cầu của anh, cứ thế cầm vé máy bay mà Lương Viễn đưa, đi xa tha hương, lúc anh nhớ cô, thương cô không chịu nổi, chỉ cần vừa tới nơi này, anh sẽ cảm thấy đáy lòng an dật rất nhiều. Nhưng hiện tại anh cũng nhớ cô phát điên. Từ lúc đi vào nơi này, đáy lòng của anh lại khó chịu như dao cắt. Lương Thần cầm lấy áo khoác, mặc chỉnh tề, trực tiếp đi ra phòng thủy tinh, khóa cửa. Anh đứng ở ven đường, đã có chút không muốn lái xe về nhà, vì thế liền mở bước chân, tùy ý đi đoạn vòng quanh đường phố. Thời tiết hôm nay có chút không tốt, lúc sắp đến chạng vạng, chân trời nổi tuyết lên. Cảnh Hào Hào nhìn cảnh tượng người đi đường vội vàng xung quanh, hoặc là về nhà, hoặc là trốn tuyết, vẫn duy trì tư thái không nhanh không chậm như trước, chậm rãi đi. Bông tuyết càng rơi càng lớn, Lương Thần cũng không biết rốt cuộc mình đã đi bao xa, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Anh liền đạp bước chân, tiếp tục đi về phía trước, sau đó nhìn thấy tiệm lẩu nơi mình từng ăn với Cảnh Hào Hào. Anh lập tức dừng lại tại chỗ. Anh nhớ ngày đó, chính mình trở về từ Thượng Hải, muốn cho cô một kinh hỉ, nhưng cô cũng muốn cho anh một kinh hỉ, ngốc hồ đồ một mình chạy tới Thượng Hải. Lúc anh tìm được cô ở sân bay, cô thu nhuận, lôi kéo vạt áo anh, ủy khuất nói. Cô muốn ăn ngon. Lúc ấy anh liền nghĩ, sao lại có thể có cô gái ngoan như vậy? Thật sự là làm cho anh yêu đến ngất ngây trong lòng. Nhưng ai ngờ, cô gái thu nhuận kia xoay người một cái liền có thể giống như trở thành một người khác, bình thản, vô ba chia tay với anh. Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó lúc anh đi ngang qua một tiệm quà tặng, nghĩ đến ngày lễ Giáng sinh đó, chính mình ở nơi này mua cho Cảnh Hào Hào một quả táo. À, quả táo đóng gói tinh xảo, cũng đổi thành một cái tên đặc biệt đáng yêu, gọi là quả bình an. Cô nâng ở trong lòng bàn tay, cười rất ngọt ngào. Lương Thần nhịn không được, hơi câu khóe môi lên. Không có để ý, trên vai đã rơi đầy bông tuyết. Tiếp tục bước chân thong dong, một lòng đi về phía trước. Trên đất đã hiện lên một tầng trắng thuần. Dẫm lên phía trên có tiếng vang kéo kéo kẹt kẹt. Cảnh Hào Hào đặc biệt lựa chọn mặt đất chưa bị người đi qua. Chậm chạp đi về phía trước, sau đó lại nhìn thấy một cửa hàng. Chưa tới ban đêm, đã sáng đèn lên, cảm thấy cảnh tượng quanh thân là quen thuộc như vậy. Cô chậm rãi xoay người, quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, sau đó lúc này mới nhớ tới con đường này. Là trước kia khi cô và Lương Thần xem xong buổi hòa nhạc, anh mang theo cô đến ăn khuya, bởi vì tuyết rơi trên mặt đất rất trơn, anh cõng cô đi đường một chút. Khi đó đã là đêm khuya. Thời tiết lạnh bức người, cô ghé vào bên sau lưng rộng lớn của anh, lại không cảm giác được lạnh lẽo chút nào. Cô ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người anh, đáy lòng an bình một trận. Cô còn mở miệng hỏi anh, có phải gần đây cô thật quá phận với anh không? Anh nói, Hào Hào, em theo anh ở cùng một chỗ, không cần nghĩ những chuyện đó. Chính mình như thế nào vui vẻ, liền cứ làm như thế đó. Anh nói, phụ nữ của anh, sao có thể đến phiên bọn họ khoa tay múa chân? Anh còn nói, Hào Hào, em là cô gái đầu tiên anh muốn cưng chiều như vậy, cũng là một người duy nhất. Nhưng ai ngờ, cô lại vẫn không có dũng khí đi nắm lấy thật chặt người đàn ông nói lời tâm tình, nghe cảm động với cô vào đêm đó. Lương Thần đi đến cuối con đường, đó là cây cầu vượt anh từng cõng Cảnh Hào Hào đi qua. Lúc này đã nổi lên gió lớn, từng bông tuyết lớn xoay tròn rơi trên mặt đất. Lương Thần dẫm bậc thang, có một tầng tuyết thật dày, đi lên từng bước một. Cảnh Hào Hào vừa nghĩ những lời của Lương Thần nói với mình, vừa mờ mịt, không nhìn đến cầu vượt rơi đầy bông tuyết. Cảnh Hào Hào thuận theo tự nhiên đạp lên. Cô dẫm bậc thang đi lên trên, lúc đi lên cầu vượt mới nhìn thấy đèn neon bán nhẫn kim cương chung quanh đã sáng lên toàn bộ. Cảnh Hào Hào chậm rãi đi về phía trước, sau đó nghĩ đến trong lễ Giáng sinh, lúc mình và Lương Thần đi qua cầu vượt này, cô đột nhiên nói với Lương Thần, lúc trước em đi bệnh viện là một giải phẫu. Tuyết rơi lớn như vậy, người đi trên đường ít đến đáng thương, ngay cả xe cũng trở nên thưa thớt mà lại lãng xẹt. Lương Thần bước ở trên cầu vượt, lập tức liền nghĩ đến trong lễ Giáng sinh, Cảnh Hào Hào mở miệng nói với chính mình, âm điệu nhẹ nhàng ôn nhu. Em đi bệnh viện, lấy vòng hạn chế sinh đẻ ở trong cơ thể ra. Người đàn ông kia bình thường rất thông minh cơ trí, nhưng ngày đó, lúc cô nói cho anh biết tin tức kia, lại có vẻ trì độn và do dự như vậy. Cuối cùng vẫn là cô, đáy lòng mang theo xấu hổ nồng đậm. Nhìn đèn khổng minh bay nơi cuối chân trời nói, Lương Thần, em đi lấy vòng hạn chế sinh đẻ ra, thật ra là bởi vì anh. Thật ra khi cô nói lần đầu tiên, anh đã hiểu được ý tứ của cô, anh chỉ là không dám đi xác nhận, còn làm hại cô, lặp lại ý vốn có của cô một lần nữa, anh mới tin tưởng. Giống như hiện tại, cô rõ ràng đã làm bạn gái anh lại không biết đáy lòng cô có anh hay là không. Lúc ấy đáy lòng anh đã rất kích động, nhưng anh lại cố tình mở miệng hỏi cô là vì sao. Cô không có chút ý tứ muốn đáp lại anh, chỉ nhìn chân trời kia. Ngay cả lúc sắp không kiềm được nữa, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn anh nói, Lương Thần, em làm bạn gái anh nhé. Cô cũng không biết rốt cuộc dũng khí lúc ấy của mình đến từ đâu, lại có thể thật sự mở miệng nói với anh muốn làm bạn gái của anh. Lúc đó đáy lòng cô rõ ràng là rất tràn đầy tự tin, rất quyết tâm kiên định, giống như bây giờ không nắm chắc, không có sức lực, không có tự tin. Sau khi nói xong, không biết là anh bị dọa choáng váng hay là đang do dự, qua hồi lâu mới nói với cô, được, Cảnh Hào Hào, em làm bạn gái anh nhé. Quan hệ người yêu của anh và cô giống như là một hôn nhân của bọn họ, chỉ duy trì vài tiếng liền kết thúc. Cảnh Hào Hào lập tức dừng bước chân, cách tuyết lớn bay lả tả, nhìn đèn neon, nhẫn kim cương kia cách đó không xa, tâm sinh ra tịch mịch. Rất nhiều khi chính là như vậy, rõ ràng bạn đã kiên trì lâu như thế, cuối cùng lại bị một cọng rơm đè chết. Anh nhẫn nại lâu như vậy, nhưng vẫn là bị một cú điện thoại của Trầm Lương Niên nằm viện kia biến thành kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Di động trong túi Lương Thần đột nhiên vang lên, anh liếc mắt nhìn là nhà cũ gọi tới, khẳng định là hỏi anh ngày nào trở về nhà cũ ở. Lương Thần không có tiếp nghe, liếc mắt nhìn thời gian một cái, mới phát hiện chính mình đã đi dạo hơn 2 tiếng, thu hồi di động, chuẩn bị rời đi, kết quả ngẩng đầu còn chưa có cất bước chân, liền nhìn thấy phía trước đi tới một bóng dáng quen thuộc. Cả người Lương Thần lập tức liền sững sờ tại chỗ, không có nhúc nhích nữa. Lúc đi tới, Cảnh Hào Hào cũng không có cảm thấy rét lạnh. Hiện tại dừng lại, cô lại cảm thấy từ lòng bàn chân nổi lên một tia lạnh lẽo. Cảnh Hào Hào chà chà chân, quét rơi bông tuyết dính trên quần áo xuống đất, nhanh chóng mở bước chân chuẩn bị rời đi. Trên toàn bộ cầu vượt không có một bóng người, Cảnh Hào Hào đi 2 bước mới phát hiện trước mặt có một bóng người. Khoảng cách có chút xa, cô không thấy rõ là ai. Tuyết rơi giống như có thể chôn giấu bất cứ người lúc nào. Cảnh Hào Hào không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Cô phát hiện người trước mặt dừng bước chân một chút, đáy lòng của Cảnh Hào Hào hơi có chút hoài nghi, tiếp tục đi về phía trước 2 bước, sau đó mới nhìn rõ người nọ là ai. Bước chân của cô lập tức dừng lại tại chỗ, gió xen lẫn tuyết bay lả tả, Cảnh Hào Hào và Lương Thần vẫn duy trì tư thái như trước, nhìn đối phương vẫn không nhúc nhích. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, toàn bộ thế giới đều trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió rít và tuyết rơi. Qua không biết bao lâu, có người đi đường vội vàng đi theo qua bên người bọn họ, mang theo tiếng bước chân kéo kẹt, sau đó lại quay về một mảng im lặng. Lúc này Lương Thần mới đột nhiên mở bước chân, chậm rãi đi tới. Người đàn ông mặc một thân áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng lên cao cao, thoạt nhìn phong tư cao ngất. Vừa rồi bởi vì gió tuyết lớn, Cảnh Hào Hào cũng không có nhìn rõ vẻ mặt của anh. Hiện tại cùng với anh tới gần, cô tinh tường nhìn thấy trên mặt phong trần tuấn lãng của anh, ánh mắt thâm trầm như biển. Cảnh Hào Hào giống như bị ngừng lại tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cô trơ mắt nhìn Lương Thần đứng ở trước mặt cô cách một bước xa, sau đó hô hấp của cô bỗng dưng liền căng thẳng. Buổi sáng Cảnh Hào Hào ra cửa vội vàng, chỉ mang một đôi giày đế bằng. Lúc cô mang giày cao gót đã thấp hơn Lương Thần rất nhiều, hiện tại cô phải ngửa đầu mới có thể duy trì nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người vẫn không có nói chuyện, cứ đứng thẳng như vậy. Qua không biết bao lâu, Lương Thần mới mở miệng hỏi, tuyết lớn như vậy, sao em lại ở nơi này một mình? Giọng nói của anh dễ nghe trước sau như một, giống như những ngày trong trí nhớ của cô, Cảnh Hào Hào cảm thấy trong ngực đau nhói mơ hồ, hốc mắt liền trở nên có chút chua xót. Cô mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn lại Lương Thần, thật lâu sau mới bình ổn tâm tình thấp thỏm của mình, nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, câu nói lưu loát. Em tùy tiện đi dạo một chút. Lương Thần nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Cảnh Hào Hào đã rơi xuống một tầng tuyết. Anh đặt tay ở trong túi, theo bản năng muốn lấy ra nữa, giúp cô phủi nơi bông tuyết này. Nhưng vươn tay đến một nửa, đến cuối cùng nắm thành quyền đầu, lại thả trở về. Hơi rời tầm mắt đi một chút, nói: "Thời tiết không có tốt, về sớm một chút đi." Ngữ khí của anh nghe có vẻ có chút bạc lạnh, giống như đối với một người bình thường, không còn tràn đầy cảm xúc quan tâm rõ ràng như trước nữa. Tuyết rơi trắng xóa, tiếng gió rền vang. Cảnh Hào Hào nhìn thấy Lương Thần không còn mở miệng nói chuyện như trước, nhưng đáy mắt đã có hơi nước dần dần tụ tập. Cô chưa từng nghĩ đến, sau khi anh và cô không kịp phòng bị, liền gặp nhau ở trên đường cái, lại sẽ là cục diện lãnh đạm như vậy. Cảnh Hào Hào vào lúc nước mắt lan xuống, hơi cúi thấp đầu, cô sợ chính mình còn tiếp tục đứng ở đây nữa, thật sự sẽ khóc lên, liền nuốt nuốt nước miếng, để lại một câu: "Xin lỗi, em đi trước." Cảnh Hào Hào nói xong, liền hơi hơi mở ra một chút khoảng cách với Lương Thần, vòng qua bên người anh, đi về phía trước. Lương Thần vẫn duy trì hành động vừa rồi, không có động thái gì. Ánh mắt lặng lặng, dừng ở chỗ hư không Cảnh Hào Hào vừa mới đứng. Anh cảm giác được Cảnh Hào Hào đang đến gần mình trong gió tuyết. Cho dù lúc này thời tiết ác liệt, nhưng anh vẫn tin tưởng ngửi thấy hương khí nhàn nhạt ở trên người Cảnh Hào Hào. Lương Thần theo bản năng nghiêng đầu nhìn đến khuôn mặt cúi xuống của Cảnh Hào Hào, đáy lòng anh hung hăng lột bộ một chút. Lặng lặng, anh sẽ mất đi cô như vậy ư? Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hào Hào chậm rãi quan sát qua vai mình, vào lúc thân ảnh cô hoàn toàn đi qua người mình, anh đột nhiên liền duỗi tay ra sau, hung hăng bắt lấy cổ tay cô. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng không gặp, anh tin tưởng nhận ra cổ tay cô còn nhỏ hơn trước kia một chút. Anh dùng sức nắm chặt, sau đó hơi nghiêng người một cái, dùng sức lôi kéo, liền trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình. Tay kia thì thuận thế, liền đặt ngang hông của cô, trực tiếp giữ chặt cô. Cảnh Hào Hào còn chưa phục hồi tinh thần từ một màn bất thình lình như vậy, Lương Thần đã cúi đầu ngăn chặn môi cô. Hơi thở của anh vẫn là mùi thơm ngát nhàn nhạt như trước, xen lẫn khí lạnh của bông tuyết quấn quanh giữa môi cô và anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.